Kể tu chi tổ, chương 29, đấu dị xà. Góc truyện audio.com, bắt lấy tiểu hầu thời điểm, Lục Khôn đột nhiên cảm thấy một cỗ thân thiết chỉ ý từ trong tay truyền đến, theo bản năng buông lỏng ra hai tay. Tiểu hầu phảng phất cũng hơi nghi hoặc một chút, vò đầu bứt tai một phen, vẫn là hướng nơi xa chạy trốn, chui vào hốc cây từ bên trong ôm ra hai cái xà đàn, đối Lục Khôn làm mấy cái mặt quỷ, liền xông vào trong rừng cây không thấy tăm hơi. Lục Khôn lắc lắc đầu, xem ra con khỉ nhỏ này cũng không có ác ý, đùa nghịch thông minh để hắn hỗ trợ mà thôi, cũng không đuổi theo. Vừa mới hắn sử dụng nguyên bạo khí kình gia tăng trong nháy mắt tốc độ, chiêu này phối hợp nhãn lực của hắn, hiệu quả phi thường tốt, trong lòng bả chiêu số này mệnh danh là bạo bộ. Tiếp lấy hắn đi đến bên cây, phát hiện con rắn này dài một trượng toàn. Thân trắng đen xen kẽ hoa văn, đã không có đầu, đến sơn cốc cái này mấy ngày hắn không có gặp phải cái gì dã thú hung mãnh, kết quả bị cái con khỉ này trêu cợt một phen, không phải sơn phong, đúng vậy rắn độc. Vào đêm, sơn cốc bờ sông, hơi gió phất mặt một vòng minh nguyệt chiếu trên mặt sông, bờ sông một chỗ đá cuội bị trồng chất tăng thêm nhánh cây, hợp thành một cái giá nướng. Hỏa thiệt đang liếm láp lấy mấy sâu thịt rắn, tại lửa đỡ bên cạnh, Lục Khôn mặt lộ vẻ do dự, tay cầm một cái xanh mơn mởn túi mật, miệng bên trong nói một mình. Nghe nói sinh xà đàm đại bổ, có thể làm cho công lực đại tiến, có muốn thử một chút hay không đâu? Đột nhiên một thân ảnh hiện lên, tại Lục Khôn do dự ở giữa đoạt mất. Một thanh nuốt dưới, được rồi, cho ngươi ăn, ác tâm như vậy, ta thực sự ăn không trôi. Lục Khôn nhìn lấy, lại xuất hiện tiểu hầu, cũng lười cùng đoạt, tiếp tục nướng lên thịt rắn tới. Cái kia tiểu hầu phảng phất biết rõ Lục Khôn sẽ không tóm nó, liền đợi ở một bên nhìn lấy Lục Khôn thịt nướng. Lục Khôn cầm lên đơn giản nếm thử một miếng, thán khí nói, đáng tiếc không có đồ gia vị, vị đạo phai nhạt điểm chi. Chi chi, nghe được Lục Khôn câu nói này tiểu hầu, ở bên cạnh một trận khoa tay múa chân. Tiểu hầu tử, ngươi có ý tứ gì? Lục Khôn còn chưa nói xong, tiểu hầu liền cấp tốc chạy ra, không bao lâu, nó mang theo một cái tổ ong mật trở về, từ giữa đó móc ra mật ong phòng, đưa cho Lục Khôn, miệng bên trong còn tại chi chi gọi, chỉ thịt rắn, vừa chỉ mình. Ngươi là dùng cái này mật ong đổi thịt rắn. Lục Khôn có chút lĩnh hội tiểu hầu ý tứ, tiểu hầu cuồng điểm đầu, tiếp lấy hắn cầm lấy nướng xong thịt, rắn, một bên bôi mật ong, một bên thần sắc quái dị nói ra, dùng ta giúp ngươi giải quyết mật ong, đến đổi ta bắt rắn, ngươi ra mặt thật dày. Trông thấy tiểu hầu trơ mắt nhìn hắn, không có chút nào vẻ áy náy, Lục Khôn vẫn là bả thịt rắn đưa tới tiếp tục bôi lên tiếp theo xuyên. Trong sơn cốc ánh lửa dần dần chờ tối, bờ sông chỉ còn tiếp theo người một khỉ ăn cái gì á tức âm thanh. Vào đêm, Lục Khôn ngủ ở một chỗ trên cây, tiểu hầu rất tự nhiên ngủ ở bên cạnh hắn, lúc này Lục Khôn ở ngực dấu đỏ bắt đầu phát sáng, tiểu hầu phảng phất giống như nằm mơ, thân thể lăn một vòng, úp sấp Lục Khôn trên ngực. Dấu đỏ cũng có chút không giống, mấy sợi vũ khí từ dấu đỏ bên trong bay ra, tiến nhập tiểu hầu trong miệng, tiểu hầu theo bản năng mím môi một cái, lấy tay lau miệng thủy, tiếp tục ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm, Lục Khôn bả trên thân còn đang ngủ tiểu hầu cầm lên đến, ném đến một bên, chuẩn bị tu luyện ra sinh mệnh chi tức sau liền đi thác nước luyện công. Khi hắn tu luyện tốt mở mắt ra lúc tiểu hầu tử hưng phấn dị thường ở trước mặt hắn khoa tay múa chân. Tiểu hầu tử ta muốn luyện công, lần này đừng quấy rầy ta. Thế nhưng là tiểu hầu miệng bên trong chi chi, trực khiếu chỉ rừng rậm chỗ sâu, vừa chỉ Lục Khôn trên thân bắp thịt. Người nói là trong rừng rậm có cái gì trợ sự luyện công của ta? Chấm, tiểu hầu cuồng điểm đầu, tốt đã dạng này, ta liền theo ngươi, ngươi cũng đừng lại đùa nghịch ta. Lục Khôn tâm lý âm thầm cô mình vì sao có thể nghe hiểu ý tứ của nó. Lục Khôn liền đi theo tiểu hầu đi vào rừng rậm chỗ sâu, bất quá hắn không có gặp phía trước con khỉ chột dạ ánh mắt. Một người một khỉ chậm rãi hướng, chỗ sâu đi đến, Lục Khôn vừa chỗ này thời điểm, bề bộn nhiều việc đào mệnh thật không nghĩ đến nơi đây quần sơn nhiều như vậy, sơn cốc sâu như vậy. Đi non nửa thiên tiểu hầu rốt cục cũng ngừng lại, phía trước là một khỏa dị thường tráng kiện lão thụ, đường kính ước hẹn hai trượng, cành lá có chút tùm, lại không có bất kỳ cái gì chim chóc tại trên ngọn cây này. Lục Khôn phát hiện cây cối bên trong quả nhiên hốc cây, cái này hốc cây ẩn ẩn có đen một chút khí bay ra, lúc này tiểu hầu đã trốn đến Lục Khôn sau lưng. Bằng vào Lục Khôn hai mắt thị lực trông thấy bên trong hốc cây là một đầu màu đen rắn độc, cái đầu cũng không lớn, nhưng là miệng bên trong có mơ hồ hắc khí thoát ra, xem xét liền kịch độc vô cùng, trên người đen nhánh miếng vảy có vài tia kim loại sáng bóng. Lục Khôn gặp này, chậm rãi lôi kéo tiểu hầu, lùi ra ngoài đi, người nói đúng vậy con rắn này, muốn ăn thịt rắn cũng không cần chịu chết a, nó xem xét liền kịch độc vô cùng, làm sao đi theo ngươi gặp phải dã thú một cái so một cái hung ác. Lục Khôn đối tiểu hầu một trận quở trách coi là nó còn tại thèm ăn thịt rắn. Chi chi, chỉ gặp tiểu hầu chỉ trong thụ động rắn, giật nảy mình còn chỉ mình bụng. Người nói đối ta hữu dụng tại rắn trong bụng. Lục Khôn cũng lĩnh hội tiểu hậu ý tứ, thấp đầu suy tư, đã đi xa như vậy, làm sao cũng phải có thu hoạch. Đầu tiên màu đen độc khí khẳng định không thể dính lên mày may, nếu là quyền của hắn đầu trực tiếp đánh vào bảy tấc chỗ, dựa vào hiện tại nguyên bạo khí kình uy lực nhất định có thể đủ một kích mất mạng. Nhưng là hắn áp sát như thế, rất nguy hiểm, dễ dàng bị độc khí phun đến. Cách không khí kình uy lực, lớn nhất tại trong phạm vi một trượng, nhìn đầu này dị vảy rắn cứng rắn, trừ phi khí kình liên tục đánh chúng mấy lần, mới có thể giết chết con rắn này. Lấy hắn tu vi hiện tại, có thể để hấp thu sinh mệnh chi tức kính lực chia 3 lần sử xuất, dùng 2 lần đến ủng hộ bạo bộ, còn lại phía dưới 1 lần dùng để tiến công, tuy nhiên lực công kích giảm xuống, nhưng là thắng ở an toàn. Hiện tại nguyên bạo khí kình cùng Lục Khôn mới vừa gia nhập đệ nhị tầng lúc uy lực đã thật to tăng cường, lấy trước mắt thể nội sinh mệnh chi tức cũng hoàn toàn đủ kính lực toàn lực hấp thu 5 lần trở lên, trong lòng có một phen lập kế hoạch. Lục Khôn để tiểu hầu ở phía xa ném thạch đầu, dẫn xà xuất động, hắn tại phụ cận một gốc cây sau chuẩn bị đánh lén. Chỉ gặp tiểu hầu trốn ở cách hốc cây ngoài 10 trượng trên cây. Dùng sức hướng xà động ném ra một khối to bằng đầu nắm tay thạch đầu, một đạo hắc ảnh chậm rãi du lịch ra. Lục Khôn đưa một thanh khí, cái này tốc độ không tính nhanh, tiếp lấy tiểu hầu một cái thạch đầu nện vào rắn trên đầu, hắc xà bắt đầu nhanh hơn độ hướng tiểu hầu vị trí bơi đi. Khi cách Lục Khôn không xa lúc Lục Khôn vận chuyển bạo bộ cả người như là mũi tên bắn ra, xuất hiện tại hắc xà trong vòng một trượng, hữu quyền ngay sau đó một đạo nguyên bạo khí kình chuẩn xác đánh vào thứ bảy tấc chỗ. Sau đó sử dụng lần thứ hai bạo bộ thiểm điện triệt thoái phía sau, vừa rời đi hắc xà, chỉ thấy rắn đầu đã đến Lục Khôn lúc công kích vị trí. Trông thấy con rắn này bạo phát tốc độ trốn ở xa 10 trượng Lục Khôn kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu không phải hắn cẩn thận chút lúc này rất có thể đã bị cắn trúng. Hắc xà tìm không thấy mục tiêu, miệng bên trong phun lưỡi rắn bắt đầu ở bên cây tới lui, Lục Khôn hai mắt có thể thấy rõ ràng bảy tấc chỗ miếng vảy hơi có chút tổn thương. Nên biết đạo vừa mới một kích kia bình thường thạch đầu đều sẽ bị đánh nát, có thể thấy được cái này miếng vảy so nham thạch còn cứng rắn, vẫn phải công kích một hai lần. Lục Khôn đơn giản tuần hoàn ra đời mệnh chi thức thư hoãn bên dưới không thích ứng bạo bộ thân thể, đây cũng là cái này mấy ngày thác nước bên dưới bị tiểu hầu nện thạch đầu phát hiện, vận chuyển sinh mệnh chi thức có thể đơn giản trị liệu nhục thân nhận thương tồn. Chỉ chốc lát Lục Khôn chuẩn bị lần nữa động thủ, lúc này tiểu hầu nhảy tới Lục Khôn bên người kéo hắn một cái ống quần, giơ tay lên, nguyên lai bắt một cái dài rộng lão thử. Lục Khôn đã minh bạch tiểu hầu ý tứ, hiện tại hắc xà đã có lòng cảnh giác lao ra lập tức công kích ngược lại gặp nguy hiểm. Cùng tiểu hầu một trận xì xào bàn tán về sau, để tiểu hầu đi đến một bên khác mà Lục Khôn hướng hắc xà ném đi một khối thạch đầu, lực đạo phi thường lớn, nện ở rắn trên đầu. Hắc xà nhưng không có vội vã hướng Lục Khôn cái này du động, lúc này rắn một bên khác có cái tiểu hắc ảnh hướng hắc xà bay tới, hắc xà cấp tốc quay người mở ra huyết bồn đại khẩu, lấy như thiểm điện tốc độ cắn. Nhưng vào lúc này, Lục Khôn động đồng dạng phương pháp một cái nguyên bạo khí sức đánh tại rắn bảy tấc chỗ, sau đó cấp tốc triệt hồi, chúng hai kích nơi đây miếng vảy đã bị đánh phá, bắt đầu đổ máu. Hắc xà một trận gật gù đắc ý trong miệng chuột mập cũng theo bản năng xuống dưới. Phảng phất có điểm choáng váng, Lục Khôn trong lòng hung ác cũng mặc kệ khôi phục thân thể, liền xông ra ngoài, nắm lên đuôi rắn hướng đại thụ thân cây hất lên. Rắn đầu đâm vào trên cành cây, cự đại lực đạo để cái này thô to cây cối đều có một trận lắc lư, sau đó Lục Khôn theo sát mà lên, kiệt lực vận chuyển ra một tia khí kình, quyền đầu rắn bảy tấc xà lân đánh đi vào. Nghe thấy một tiếng rất nhỏ tiếng phá hủy, đầu này màu đen dị xà hai mắt một trận u ám, rốt cục ngã xuống. Cách chương